Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, tính kế Yến Xích Hà. Ngươi không cần lo lắng, ta hội bảo kê ngươi. Chiêu Tiểu Ngư tự nhiên không nhìn thấy Trần Cửu có chút đăm đăm con mắt. Trần Cửu cười hắc hắc, không có nhiều nói, một người nam nhân gọi nữ nhân bảo bọc, chuyện này là sao a? Đang nói. Trần Cửu đột nhiên đứng thẳng người, nhìn lấy phương xa, này bên trong có nguyên khí tại bạo động, chẳng lẽ bảo vật gì xuất thế? Chiêu Tiểu Ngư đến hứng thú, Trần Cửu bỗng nhiên quăng lên Chiêu Tiểu Ngư, đi mau, ta nhìn thấy bảo quang. Đây là một cái sơn cốc, trên sơn cốc không bao phủ mây đen, một đường đạo điện quang không ngừng đánh rớt, gọi người căn bản là vô pháp tới gần sơn cốc kia. Là này bên trong, Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư dừng lại độn quang, rơi vào trên một cây đại thụ. Chiêu Tiểu Ngư nhìn phía xa tiếp tục tụ tập mây đen, sờ sờ thon dài lông mày, cái này mây đen uy lực chỉ có thể càng ngày càng lớn, dành dụm năng lượng càng ngày càng nhiều. Mau nhìn, Hạn Bạt lão già kia đến. Trần Cửu ánh mắt nhìn hướng chính nam phương, ở đâu bên trong truyền đến một loại khô nóng khí tức. Chỗ có không khí bên trong trình độ trong nháy mắt bị bốc hơi. Không đơn giản Hạn Bạt lão tổ, liền liền Yêu Vương Bạo Viên cũng tới. Chỉ là không biết vì sao Bất Tử lão tổ không có tới. Chiêu Tiểu Ngư nhìn lấy phương xa nói. Trần Cửu lắc đầu, chẳng lẽ lại Bất Tử lão tổ căn bản cũng không muốn trở lại hồi trung thổ. Suy nghĩ nhiều vô ích, nhiều cao thủ như vậy tụ tập cùng một chỗ, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Chiêu Tiểu Ngư nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Làm sao mỗi lần cũng có ngươi lão bất tử này. Yêu Vương Bạo Viên nhìn lấy Hạn Bạt, sắc mặt khó coi. Hạn Bạt cười lạnh, Bạo Viên, món kia tiên thiên linh bảo đã bị ngươi bỏ vào trong túi. Chẳng lẽ lại món bảo vật này ngươi cũng phải nhúng chàm sao? Bạo Viên nhìn lấy Hạn Bạt, cũng không giải thích, trong này bảo vật xem xét liền biết là lôi hệ. Người một cái yêu ta cũng có thể ngự sử lôi hệ pháp bảo, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Người đây không cần lo lắng, ta dùng không còn có thể cùng người trao đổi. Hạn Bạt không nhường chút nào. Bạo Viên hít một hơi thật sâu, đem cây gậy ôm vào trong ngực, rời khỏi tam bên trong. Đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cương thi làm sao có thể với phá vỡ cái này chí cương chí Dương chi lực. Cương thi nghe vậy sững sờ, sắc mặt xấu hổ, một thân kim giáp dưới ánh mặt trời diệu diệu phát sáng, phảng phất thiên thần. Hừ hừ, ta không lấy ra đến pháp bảo, nhưng là chắc chắn sẽ có người lấy ra, lão tổ ta liền ở chỗ này chờ lấy. Ta cũng không tin bảo vật này không ai muốn, có thể tới này bên trong đều là trung thổ vô thượng đại giáo con cháu đến cấm kỵ hải làm việc. Mắt thấy hai cái này lão già khốn kiếp đứng đấy hầm cầu không gầy phân, trong lòng âm thầm chửi mắng, nhưng không ai xuất thủ, liền xem như đem bảo vật lấy ra, người chơi không lại cái này hai cái lão già hòa, còn không phải cho người ta làm giá y. Mắt thấy trên bầu trời mây đen dần dần chuyển biến làm hắc sắc, Yêu Vương Bạo Viên rốt cục biến nhan sắc, lão già hòa. Bảo vật này trừ phi có đại năng tự mình buông xuống, cầm trong tay vô thượng pháp bảo, nếu không người nào cũng đừng hòng lấy ra bảo vật. Cái này nói còn chưa dứt lời, trên bầu trời không biết từ nơi nào mà đến một cây kim ti lặng yên không một tiếng động hướng về Hạn Bạt lão tổ cổ quấn quanh mà đi. Khanh khanh, kim thiết gặp nhau thanh âm truyền đến. Này Hạn Bạt đầu bị cắt đứt xuống qua một nửa, rất nhanh liền vô pháp tiến lên. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ Hạn Bạt trên thân hiện lên, đêm này kim ti cứ thế mà chen đi ra. Huyết nhục trùng hợp, là ai lại dám ám toán lão tổ ta? Hạn Bạt nhìn lấy này du động kim ti, nổi giận nói. Nơi xa một cái khe núi bên trong, Yến Xích Hà cùng một đám Thái Âm Tông đệ tử ngồi tại sơn cốc. Yến Xích Hà vỗ đầu một cái này mấy vạn năm lão tổ đầu tú đậu, không nghĩ tới cái này Hạn Bạt thân thể như thế kiên cố. Nếu biết nên trước đem Bạo Viên chảm mới là. Vừa nói, Yến Xích Hà một bên khống chế phi kiếm trở về. một bên ẩn nặc mọi người khí tức. Cách Hạn Bạt không xa, Bạo Viên bỗng nhiên giật mình. Yêu tộc tuy nhiên luyện thể, nhưng là cùng Hạn Bạt loại này tiên thiên sinh linh vô pháp so sánh. Nhục thân cường độ cũng là hơi kém một chút. Vừa mới một kiếm kia nếu là chạm hướng mình, tất nhiên là thân thể bị hủy diệt hạ tràng. Hạn Bạt trơ mắt nhìn lấy kim ti bay đi, đuổi không kịp. Nơi xa, Trần Cửu khóe miệng lộ ra một tia âm trầm ý cười. Ta nguyền rủa, núi đá băng liệt, trong cõi u minh một cỗ ba động trong nháy mắt buông xuống tại Yến Xích Hà các loại Thái Âm Tông. Một đám đệ tử ẩn thân sơn cốc, trong lúc nhất thời núi đá băng liệt, đại sơn cũng lung lay sắp đổ. Lớn như vậy động tĩnh tự nhiên kinh động Hạn Bạt lão tổ cùng Bạo Viên Yêu Vương hai vị cường giả. Hai người ánh mắt cùng nhau nhìn về phía nơi đây, sau đó hướng về cái này bên trong bay tới. Trên bầu trời kim ti thiểm hiện, kim ti một phân thành hai, hướng về Yêu Vương Bạo Viên cùng Hạn Bạt lão tổ chém tới. Yến Xích Hà là nửa bước thiên cương không giả, nhưng là Yêu Vương Bạo Viên cùng Hạn Bạt lão tổ cái nào là dễ trêu. Đều là bị phong ấn mười mấy vạn năm, mấy chục vạn năm thượng cổ đại yêu. Một thân thực lực cho dù bị cái này vô tận tuế nguyệt mài đi đếm không hết, nhưng là cuối cùng cảnh giới vẫn còn ở đó. Cấm kỵ hải, hai cái lão quái chung quy là không có thể phát huy toàn bộ thực lực. Yến Xích Hà chiếm tiện nghi lớn, nếu là ở trung thổ, không chừng hai người này cảnh giới từ từ dâng đi lên. Siêu việt thiên cương cũng không phải việc khó gì. Nhìn lấy trong sơn cốc mọi người phục sức, Bạo Viên nhe răng nhếch miệng. Cái này phục sức nhìn lấy có chút cái quen thuộc. Hạn Bạt lão tổ sờ sờ cằm, năm đó phong ấn lão tổ ta có một cái giống như cũng là ăn mặc loại này phục sức. Yến Xích Hà cảm thấy gấp, mở đầu sờ sờ phía sau lưng trường kiếm. Hai cái này thế nhưng là thượng cổ đại yêu, uy năng vô biên. Còn tốt bây giờ tại phương thiên địa này bên trong địa sát cảnh giới là hạn mức cao nhất. Nếu không thiên phạt buông xuống, người nào cũng chịu đựng không nổi. Hai vị tiền bối hữu lễ, tại hạ là Thái Âm Tông Yến Xích Hà. Yến Xích Hà chậm rãi đi thi lễ. Thái Âm Tông, cũng là đám hỗn đản này. Bạo Viên gậy gộc bỗng nhiên phồng lớn, chiếm cứ hư không vô tận, hướng về sơn cốc đập tới. Yến Xích Hà phía sau trường kiếm trong nháy mắt hóa thành kiếm ti, cùng này gậy gộc dây dưa, sau đó kiếm quang phân hóa, hướng về Bạo Viên đầu gọt đi. Đối mặt với hóa kiếm thành tia bực này vô thượng kiếm đạo cảnh giới, Bạo Viên không dám khinh thường, gậy gộc trở về thủ. Hạn Bạt lão tổ trong mắt một đám lửa hiện lên, tay phải một đoàn sáng loáng hỏa diễm hướng về sơn cốc ném đi. Nhất kiếm phá vạn pháp, Yến Xích Hà trường kiếm hoành không. Kiếm ti bị thôi động đến cực hạn, hỏa diễm bị chảm tán, lẻ tẻ rơi vào sông núi ở giữa. Trong nháy mắt trong phạm vi cho phép bên trong cây cỏ chết hết, dòng nước tan hết. Tốt một cái nhất kiếm phá vạn pháp. Bạo Viên sờ lấy khóe mắt tơ máu vết thương, trong ánh mắt hiện lên khát máu quang mang. Lão tổ ta bị phong ấn trăm vạn năm, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được ngươi bực này thiếu niên anh tài. Quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Cho dù là Yến Xích Hà sinh hoạt mấy vạn năm, nhưng ở Hạn Bạt lão tổ trong mắt vẫn là một đứa bé. Lão tổ quá khen, Yến Xích Hà cùng hai vị này giao thủ một cái, liền biết rõ hai vị này khủng bố. Hai vị này bây giờ nguyên khí liền 1% đều không có khôi phục. Hôm nay nhân quả kết lớn, xem ra vạn năm không có xuất thế, chính mình này phần cẩn thận tiêu tán không ít. Hôm nay quá lỗ mãng, cái này hai cái lão gia hỏa há lại tốt như vậy giết. Nếu là thật có thể giết chết, những cái này thượng cổ phong ấn này yêu đại năng sớm đã đem này yêu cho ma diệt. Tiểu tử, chúng ta hai cái lão gia hỏa không có khôi phục nguyên khí, tạm thời không làm gì được ngươi. Hắn ngày một khi có một cái khôi phục nguyên khí, cũng là ngươi tử kỳ. Bây giờ phía trước có một bảo vật xuất thế, ngươi chỉ cần đem bảo vật lấy ra, sau đó đưa cho chúng ta. Chúng ta cái này cái cọc nhân quả coi như giải trừ. Không phải vậy sợ là ngươi Thái Âm Tông cũng bảo hộ không được ngươi. Đối mặt bực này đại năng, muốn đối kháng chỉ có một cái biện pháp, Này chính là mình thực lực đủ mạnh. Thực lực mình không đủ, liền xem như có người phù hộ, vậy cũng cuối cùng hội có thất thủ thời điểm. Đến lúc đó thân tử hồn diệt công dã tràng. Yến Xích Hà cắn răng một cái. Tốt, chuyện này ta đáp ứng. Gặp Yến Xích Hà đáp ứng, hai cái lão yêu quái liếc nhau, cười ha ha, trong ánh mắt tràn ngập khoái cảm. Bây giờ nhận cấm kỵ hải áp chế, hai người thật đúng là không làm gì được tiểu tử này. Bức bách Yến Xích Hà đem bảo vật lấy ra. Đây mới là hai người cuối cùng mục đích. Tùy ý ngươi. Yến Xích Hà giật mình. Cũng phải uống hai vị lão tổ nước rửa chân. Nhìn lấy này càng để lâu hết bệnh dày mây đen. Yến Xích Hà khẽ cắn môi. Xuất ra sau lưng tử hồ lô. Đột nhiên đem ném tới này trong lôi vân. Lôi vân trong nháy mắt xoay tròn. Không ngừng bị hồ lô kia thôn phệ. Dành dụm năng lượng phát tiết ra ngoài. Bất quá lấy Trần Cửu nhãn quang xem ra, sau lần này Yến Xích Hà cái này tế luyện mấy vạn năm linh bảo đoán chừng muốn phế. Coi như không phải sắt vụn, cũng mất đi hướng ngày hơn phân nửa thần diệu. Đáng đời, lão gia hỏa này tự tìm đường chết, lại dám cùng tiểu gia ta đối đầu. Tiểu gia ta bảo ngươi chết như thế nào cũng không biết nói. Trần Cửu đứng tại này bên trong, nhìn lấy bận rộn Yến Xích Hà. Một trận cười lạnh, chưa xong còn tiếp, nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.